Cực phẩm hệ thống, chương 110, Lăng Tiên Cung, gocchuyenaudio.com. Lăng Tiên Cung, cung chủ, đây là toàn bộ tư liệu của người thiếu niên kia. Mời người xem xét, một tên nữ tử mặc một bộ trường bào màu xanh lam. Trên mặt có che khăn tiến lên, đối với một vị nữ nhân khác đang nằm trên giường. Cung chủ nghe thấy có người gọi mình thì lập tức quay đầu lại. Nghi hoặc nhìn tập giấy trên tay của nữ tử kia. Vị cung chủ này không ai khác chính là người mà lần trước đã đứng từ xa quan sát tình cảnh Đặng Dịch diệt Lăng Tiêu Tiêu. Tình cảnh lúc đó đã khiến cho nàng và thuộc hạ cảm thấy vô cùng kinh khủng. Đối với nàng mà nói thì việc giết một tên Lăng Tiêu Tiêu chỉ đơn giản giống như cái phất tay vậy. Nhưng mà thủ đoạn của Đặng Dịch sử dụng quả thực mà nói quá sức giật mình. Một đao đi suốt rút sạch toàn bộ huyết tinh có một người. Một quang cầu bắn ra lập tức cướp đi tính mệnh của một cường giả. Với cái tốc độ kinh thiên của quang cầu đó thì nàng thực sự không biết nếu như là bản thân mình có thoát được hay không. Tuy nhiên không chỉ có vậy, nàng còn nhìn thấy đám người lục long hóa rồng, lại còn có một hư ảnh khổng lồ có khí tức vô cùng kinh khủng. Những điều này đối với nàng mà nói thực sự là đả kích quá lớn. Đến lúc mà đối phương rời ánh mắt về phía hai người đứng, nàng đã có cảm giác giống như bị người nhìn thấy toàn bộ cơ thể vậy. Trắng trơn trần trụi đứng trước mắt người khác, phải biết rằng Lăng Tiên Cung mặc dù không hề có tiếng mất trên Thiên Vũ Đại Lục này nhưng nếu như ai biết đến nó thì hầu như đều phải sợ mất mật. Căn bản Lăng Tiên Cung trụ sở không hề tại Đại Thiên Vực, Trung Thiên Vực hay Hạ Thiên Vực mà chính là nằm ở trong Tần Thoại Khu. Và ai đã biết đến Lăng Tiên Cung thì chắc chắn sẽ biết đến pháp môn quỷ dị của nó. Toàn bộ Lăng Tiên Cung đều tu luyện một loại bí pháp ẩn thân vô thiên thuật vô cùng kinh khủng. Nghe nói nếu như luyện đến đỉnh cao thì cho dù đi từ từ đến đằng sau một tên võ toái hư không thì cũng không ai nhận ra cả. Đó chính là sự khủng bố của Lăng Tiên Cung. Thử hỏi nếu như đắc tội Lăng Tiên Cung rồi lại nhận bị âm thần ám sát cho chết mà cũng không biết chết thế nào thì làm gì có ai chấp nhận, cho dù là toàn bộ Lăng Tiên Cung toàn bộ đều là nữ đi chăng nữa thì cũng ai dám vô cớ trêu chọc Lăng Tiên Cung. Cũng có rất nhiều nam tử đến cơ lấy lòng các vị nữ đệ tử tại trong Lăng Tiên Cung bởi vì Lăng Tiên Cung có một luật lệ. Miễn là tên nữ đệ tử này đồng ý. Bất luật là ai Lăng Tiên Cung cũng chấp thuận cho hai người lấy nhau và sẽ truyền hai tầng đầu ẩn thân vô thiên thuật cho nam nhân này. Tất nhiên là học xong tầng thứ nhất mới có thể đi nhận tầng thứ hai. Tránh trường hợp kẻ gian đến để trộm. Còn muốn học cao hơn nữa thì chỉ có cách lập được công. Lấy được lòng vợ và gây được ấn tượng với cung chủ. Và tên nam tử lần trước đi cùng cung chủ là một trong vài tên may mắn có thể học được đến tầng thứ ba của ẩn thân vô thiên thuật. Ẩn thân vô thiên thuật có tổng là 10 tầng, mỗi tầng tăng lên đều vô cùng khó khăn. Tất nhiên là chả ai lại dành cả đời chuyên tâm tu luyện pháp môn này cả. Bọn họ còn cần tăng lên tu vi nữa chứ, đây cũng chỉ là một bí pháp phụ trợ mà thôi. Cầm lên đống giấy có ghi thông tin về Đặng Dịch. Cung chủ Lăng Tiên Cung lập tức tập trung lên, toàn độ đọc hết về người này. Nếu như Đặng Dịch có mặt ở đây lúc này thì chỉ e sợ sẽ lập tức nhảy cẫng lên. Vì cái bản thông tin thực sự gần như đúng toàn bộ. Chân dung hắn lúc nhỏ cũng có, chân dung hắn hiện tại cũng có, toàn bộ thông tin về Đặng gia cũng có, thông tin hắn diệt huyết nguyệt tông cũng có, bán đầu giá, em trai Đặng Thiên, huyết thần nhiệm vụ đường. Bô lô ba la, liên tục các tin tức lẻ tẻ khác, tất nhiên là trong tờ thông tin này không thể nào có được thông tin về Trấn Thiên. Huyết vương, hệ thống, tiểu thế giới, vị trí huyết điện, hay vài thứ khác, nhưng dù sao thế này cũng thực sự quá chi tiết mà. Nhìn xong một lúc, cung chủ Lăng Tiên Cung lập tức đặt đống giấy này xuống. Sau đó lại cầm hai bức ảnh lúc nhỏ và lúc lớn của Đặng Dịch. So đi so lại thấy cũng có 7-8 phần giống nhau thì mới tạm tin đây là tin tức về người thanh niên kia. Nàng hơi nhíu mày lại nói, đống tài liệu này, có vẻ như còn thiếu rất nhiều điều. Tên nữ tử mặc bộ trường bào màu lam kia nghe thấy vậy lập tức biến sắc. lập tức quỳ xuống hô to, đệ tử vô năng, không thể làm hài lòng cung chủ, mong người trị tội. Cung chủ thấy vậy cũng không có phản ứng gì nhiều mà phất tay một cái nói. Được rồi, cái này cũng không thể trách các ngươi. Người có thể phát hiện ra ta ẩn nấp tại khoảng cách hơn ngàn mét thì hà tất là một người bình thường. Các ngươi không điều tra được hết cũng là điều bình thường. Nữ tử mặc trường bào màu lam nghe vậy lập tức biến sắc mặt. Không thể tin được nhìn về phía cung chủ, dường như muốn chắc chắn điều đó. Cung chủ Lang Tiên Cung thấy thì cười khổ một tiếng. Ta mà lại còn đi lừa ngươi sao? Nữ tử kia nghe vậy thì sắc mặt càng khó có thể tin được. Lắp bắp nói, nhưng cung chủ, người, không cần phản ứng thái quá như vậy. Đúng là hiện tại ta đã luyện được đến tầng thứ 7 của ẩn thân vô thiên thuật. Ngay cả ta có đứng cạnh một thoát thiên cảnh thì người ta cũng không cảm nhận được khí thức của ta. Mà người này lại có thể phát hiện được ta đang ẩn náu ở cách đó hơn ngàn mét. Thực sự, khó có thể diễn tả được. Cung chủ Lang Tiên Cung thở dài một hơi, cầm lên chân dung của Đặng Dịch, nhẹ nói, sau đó còn không đợi nữ tử kia kịp nói câu gì liền bị nàng cho lui ra ngoài. Sau khi nữ tử mặc trường bào màu xanh lam rời đi, cung chủ Lang Tiên Cung cũng lập tức uể oải nằm xuống cầm lên bức chân dung có ảnh Đặng Dịch cười nói. Có thể phát hiện được ta và thuộc hạ cho dù ta đã sử dụng ân tuân song song để cùng che giấu tên thuộc hạ kia. Thực sự thú vị nha, tướng mạo cũng đẹp trai, nhưng lại dám nở nụ cười hèn mọn đấy, dùng ánh mắt đáng ghét đó với ta. Nếu như ngươi đúng là người đó, cũng còn tốt, còn nếu như không phải. Nói đến đây, nàng lập tức hít mắt lại, trong giọng có chút lạnh, không nói gì nữa, thả xuống chân dung Đặng Dịch rồi lập tức nhắm mắt vào. Đặt tay lên ngực, bắt đầu thổ nạp tu luyện. Nếu như Đặng Dịch có ở đây mà biết chuyện này thì chắc sẽ gào to oan ức nha. Hắn cũng chỉ là vô tình nhìn thấy mà thôi. Cười cũng là cười tươi lấy lòng chứ hèn mọn cái của khỉ gì. Thực sự oan, quá oan, cách chương.